Dương Chấn nhìn người nhà họ Khương, cuối cùng nhìn Khương Kiếm. Khương Kiếm nhìn lại Dương Chấn với vẻ kiên định. Ông ta trịnh trọng gật đầu. Vâng. Bố đã giao cả nhà họ Khương cho Dương Chấn. Đương nhiên ông ta không có ý kiến gì với mệnh lệnh của anh. Ông ta biết trong một năm tới, cao thủ nhà họ Khương sẽ có sự thay đổi về chất. Với nồng độ linh khí nồng đậm như thế, ngay cả kẻ vô dụng cũng trở thành thiên tài tu luyện. Một năm đủ để thực lực của cao thủ nhà họ Khương tăng trên quy mô lớn. Dương Chấn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Khương Kiếm. Trong nhẫn là đan dược các cấp mà tôi luyện chế, đủ để mọi người tu luyện tới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nghe thấy thế Khương Kiếm lập tức mừng rỡ. Ông ta biết Dương Chấn có thể luyện chế đan dược, không ngờ anh có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy. Khi xem nhẫn chứa đồ, ông ta càng kinh ngạc hơn. Chỉ riêng đan dược tam phẩm, trong nhẫn chứa đồ đã có 100 viên. Hơn nữa còn có đan dược tam phẩm cấp cao. Khó trách Dương Chấn dám nói số đan dược trong nhẫn đủ để cao thủ nhà họ Khương tu luyện tới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Khương Kiếm nghĩ, với nồng độ linh khí đã tăng vọt ở nhà họ Khương cùng đan dược mà Dương Chấn cung cấp, trong vòng một năm, thậm chí nhà họ Khương có thể bồi dưỡng được cao thủ vượt qua thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Hồi trước, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đã là cao thủ hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ rồi. Cảm ơn cậu Chấn. Khương Kiếm cảm kích. Cảm ơn cậu Chấn. Ngay sau đó, người nhà họ Khương cũng cao giọng hô. Tuy họ không biết đan dược mà Dương Chấn cho nhà họ Khương quý giá tới mức nào, nhưng họ đã kích động trước nồng độ linh khí bỗng dưng tăng vọt ở nhà họ Khương rồi. Dương Chấn hơi nhích chân, lập tức biến mất khỏi nhà họ Khương. Tin nhà họ Khương biến mất nhanh chóng khiến cả thế giới mới kinh hãi. Ở chi nhánh thủ hộ Minh, Trung Châu, mặt Đỗ Ngọc Sơn tái xanh, lão ta tức giận nói. Các người là đồ ăn hại hết à? Cả thế gia cổ võ lớn như nhà họ Khương, sao bỗng dưng biến mất được? Tìm cho tôi, phải tìm ra nhà họ Khương. Lão ta vô cùng tức giận. Sự biến mất đột ngột của nhà họ Khương khiến lão ta có linh cảm không lành. Lập tức báo cho chủ ba gia tộc Tư Tề Bách Lý, 5 phút nữa bắt đầu hành động. Ngay sau đó Đỗ Ngọc Sơn đưa ra mệnh lệnh thứ hai. Thủ hộ thứ nhất dè dặt hỏi. Minh chủ, chẳng phải đã nói không giờ mới hành động ư? Còn 20 phút nữa mới tới không giờ. Đỗ Ngọc Sơn tức giận quát. Tôi bảo ông thông báo thì cứ thông báo đi, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Khi nhận được mệnh lệnh hành động sau 5 phút nữa từ Đỗ Ngọc Sơn, sắc mặt của chủ gia tộc họ Từ, họ Tề và gia tộc Bách Lý đều trắng bệch. Ở chi nhánh thế tục của gia tộc Bách Lý, dầm một tiếng, sắc mặt của chủ gia tộc Bách Lý hoàn toàn u ám, lão ta bỗng vỗ mạnh bàn trà, chiếc bàn đất đỏ lập tức vỡ nát. Bố! Bách Lý Kinh Vân lo lắng nhìn Bách Lý Hoành. Bố, giờ chúng ta nên làm gì đây? Đỗ Ngọc Sơn vừa ra lệnh cho họ ra tay sau 5 phút nữa. Nhưng họ đều biết kết cục của nhà họ Trần. Rõ ràng là do cao thủ đế thôn gây ra. Trong tình huống này, Đỗ Ngọc Sơn vẫn bảo các thế gia cổ võ hành động sớm. Chẳng khác gì đang khiêu khích đế thôn cả. Bách Lý Hoành bỗng nhìn về phía Bách Lý Kinh Vân, trầm giọng nói. Nếu con là chủ gia tộc Bách Lý, giờ con sẽ làm gì? Bách Lý Kinh Vân nói với sắc mặt khó coi. Hủy đợt hành động. Tuy chỉ có 4 chữ nhưng Bách Lý Hoành đã nhận thấy sự quyết tâm của ông ta. Bách Lý Kinh Vân nói tiếp. Ngay cả Trần Thương Khung, chủ gia tộc họ Trần, cũng bị cao thủ bí ẩn giết. Điều đó đủ để cho thấy đối phương là cao thủ đế thôn rồi. Trong tình huống này, nếu chúng ta vẫn tiếp tục tấn công chiến vực thế tục theo lệnh của Đỗ Ngọc Sơn, thì đúng là chán sống. Nếu hủy đợt hành động, chúng ta chỉ cần đắc tội Đỗ Ngọc Sơn, thậm chí kết thù với thủ hộ mình. Nhưng chúng ta không hủy đợt hành động, rất có thể chúng ta sẽ bị cao thủ đế tôn chú ý. Khi đó chưa biết gia tộc Bách Lý còn tồn tại không. Nếu vậy sao chúng ta không nghĩ tới chuyện hủy đợt hành động này? Nghe thấy Bách Lý Kinh Vân nói thế, Bách Lý Hoành như thở phào, nhìn Bách Lý Kinh Vân với vẻ hài lòng. Còn nói không sai, nếu hủy đợt hành động thì chỉ đắc tội Đỗ Ngọc Sơn. Còn nếu không hủy đợt hành động, rất có thể cả gia tộc Bách Lý sẽ rơi xuống vực thẳm. Bách Lý Kinh Vân lập tức vui mừng nói. Bố, con đi báo cho mọi người biết chuyện hủy đợt hành động đêm nay. Bách Lý Hoành khẽ gật đầu, lập tức quay người, đi tới một căn gác nhỏ. Trong gác, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang cầm một khúc gỗ bằng tay trái, tay phải cầm dao điêu khắc khúc gỗ kia. Ngay cả khi Bách Lý Hoành bước vào, bà ta vẫn thờ ơ, không thèm quay đầu lại, tiếp tục làm chuyện của mình. Bách Lý Hoành nhìn bà ta, lập tức ngồi xuống, thở dài, chậm rãi nói. Thu Nguyệt, tôi biết cô vẫn hận tôi, nhưng cô phải hiểu một điều. tôi không muốn giam lỏng cô. Nhưng năm đó cô đã sai lầm. Bạch Lý Thu Nguyệt vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục điêu khắc khúc gỗ trong tay. Dao khắc trong tay bà ta vô cùng linh hoạt, nhát dao nào cũng như dao linh hồn cho khúc gỗ. Sau mấy chục nhát khắc, khúc gỗ kia đã có hình dạng một đứa trẻ. Trên chiếc kệ phía sau bà ta còn có 27 bức tượng trẻ em gần như giống hệt nhau. Cộng thêm bức tượng mà bà ta vừa mới khắc là 28. 28 năm rồi. Bạch Lý Thu Nguyệt bỗng thở dài, nhìn bức tượng trẻ em trong tay bằng ánh mắt dịu dàng. Bạch Lý Hoành nhíu mày, nhìn Bạch Lý Thu Nguyệt. Giờ tôi cho cô cơ hội lấy lại tự do. Cuối cùng Bạch Lý Thu Nguyệt cũng nhìn về phía Bạch Lý Hoành, cười khẩy rồi lạnh lùng nói. Bạch Lý Hoành, muốn gì thì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vò. Bạch Lý Hoành khẽ gật đầu. Chúng tôi tìm thấy con trai cô rồi. Nghe thấy thế, Bạch Lý Thu Nguyệt run rẩy, nhìn chằm chằm vào Bạch Lý Hoành bằng đôi mắt đỏ ngầu, nắm chặt bức tượng hơn. Một lúc lâu sau, bà ta mới hỏi. Thằng bé khỏe không? Bạch Lý Hoành gật đầu. Nó rất khỏe, đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu của nó đã vượt xa cảnh giới. Với thực lực của nó bây giờ, chắc có thể sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Bạch Lý Thu Nguyệt thầm kinh ngạc, hình như không ngờ chẳng những con mình còn sống mà còn có thực lực thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Bạch Lý Hoành chợt nói, không hổ là thiên tài có máu tổ của gia tộc Bạch Lý, tốc độ tu luyện rất nhanh. Bạch Lý Thu Nguyệt bỗng nhìn về phía Bạch Lý Hoành, trong mắt lóe lên sát khí đáng sợ. Bà ta nghiến răng, tốt nhất anh đừng có ý đồ gì với thằng bé, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Thấy Bạch Lý Thu Nguyệt phản ứng dữ dội như vậy, Bạch Lý Hoành rất hài lòng, cười nói, nó là cháu tôi, sao tôi lại gây bất lợi cho nó được? Cô cứ yên tâm. Bạch Lý Thu Nguyệt căm hận nhìn Bạch Lý Hoành. Tôi thề, nếu anh làm hại con trai tôi sẽ khiến anh hối hận. Bạch Lý Hoành nói, cô yên tâm, tôi không làm gì nó đâu. Hôm nay tôi tìm cô vì muốn cho cô cơ hội lấy lại tự do. Chỉ cần cô thuyết phục con cô gia nhập gia tộc Bạch Lý rồi theo họ Bạch Lý, chẳng những tôi trả tự do cho cô mà còn chú trọng bồi dưỡng nó. Nếu nó muốn trở thành chủ gia tộc Bạch Lý trong tương lai, cũng không phải là không được. Bạch Lý Thu Nguyệt cười khẩy. Đừng mơ. Sao bà ta lại không biết người anh cùng cha khác mẹ này lại là loại người gì chứ? Chính Bạch Lý Hoành đã ra lệnh đưa bà ta về gia tộc Bạch Lý rồi giam lỏng. Giờ Bạch Lý Hoành muốn con bà ta gia nhập gia tộc Bạch Lý. Đơn giản là vì lợi ích thôi. Tuy bà ta không rõ nguyên nhân thực sự, nhưng có thể đoán được việc con mình gia nhập gia tộc Bạch Lý sẽ rất có lợi cho gia tộc Bạch Lý. Bạch Lý Hoành nhìn Bạch Lý Thu Nguyệt với vẻ nghiền ngẫm, lập tức quay người rời đi. Không hiểu sao, khi thấy nụ cười khó hiểu của Bạch Lý Hoành trước khi đi, Bạch Lý Thu Nguyệt bỗng có linh cảm xấu. Bạch Lý Thu Nguyệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Bạch Lý Hoành, tốt nhất anh đừng động đến con trai tôi. Sau khi rời khỏi chỗ của Bạch Lý Thu Nguyệt, Bạch Lý Hoành tìm Bạch Lý Kinh Vân. Bạch Lý Hoành nói, từ giờ trở đi, con sẽ quyết định mọi việc ở gia tộc Bạch Lý. Ta phải ra ngoài làm một chuyện. Bạch Lý Kinh Vân lập tức kinh ngạc. Bố định rời đi ạ? Giờ đang là lúc nguy hiểm nhất. Thủ hộ Minh đã ra lệnh hành động vào 5 phút sau. Giờ đã qua 5 phút, gia tộc Bạch Lý vẫn chưa hành động. Chắc chắn sẽ chọc giận Đỗ Ngọc Sơn. Trong tình huống này, chủ gia tộc Bạch Lý như Bạch Lý Hoành lại định rời đi. Bạch Lý Hoành nghiêm nghị nói. Ta phải đi làm một chuyện quan trọng. Nếu thành công, ít nhất có thể giúp gia tộc Bạch Lý huy hoàng suốt trăm năm. Bạch Lý Kinh Vân hỏi. Vậy nếu thất bại thì sao ạ? Trong mắt Bạch Lý Hoành lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão ta lạnh lùng nói. Nếu thất bại, cho dù không thể giúp gia tộc Bạch Lý huy hoàng suốt trăm năm, thì cũng giúp gia tộc Bạch Lý giải quyết mối nguy bây giờ. Cùng lúc đó, không chỉ riêng gia tộc Bạch Lý không ra tay với hội trưởng lão sau 5 phút, nhà họ Tề và nhà họ Tư cũng không ra tay theo lệnh thủ hộ mình. Ở nhà họ Tề, một ông lão nhà họ Tề nhìn về phía chủ gia tộc họ Tề hỏi. Chủ gia tộc hết 5 phút rồi, chúng ta vẫn chưa hành động. Ông lão này tên là Tề Hình, là dòng chính cùng thế hệ với chủ gia tộc họ Tề. Cũng là một trong số các quý tộc của nhà họ Tề, có cảnh giới thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Chủ gia tộc họ Tề lắc đầu nghiêm nghị nói. Đi thông báo hủy đợt hành động này đi. Nghe thấy thế, Tề Hình nhíu mày, nhìn về phía chủ gia tộc họ Tề. Chủ gia tộc, đây là mệnh lệnh của minh chủ. Nếu hủy đợt hành động, chắc chắn minh chủ sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tề. Chủ gia tộc họ Tề nhíu mày lạnh lùng nói. Trụ sở chính của thủ hộ minh ở hạ giới giới cổ võ cũng đã bị cao thủ đế thôn phá hủy. Còn bảo thế gia cổ võ ra tay với hội trưởng lão thế tục. Đúng là đang muốn thế gia cổ võ đi chịu chết mà. Tề hình lo lắng nói. Nhưng chúng ta giải thích với minh chủ thế nào đây? Chủ gia tộc họ Tề cười khẩy. Đỗ Ngọc Sơn còn khó bảo vệ bản thân, còn cần phải giải thích với ông ta. Lão ta vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Thế ư? Nghe thấy giọng nói bất ngờ xuất hiện này, chủ gia tộc họ Tề lập tức biến sắc, kinh hãi nói. Ai? Tề hình cũng hoảng sợ. Lão ta là cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ, còn chủ gia tộc họ Tề là cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, mà vẫn có người đến gần họ được. Quan trọng là họ không biết đối phương ở đâu. Phập một tiếng, ngày sau đó ánh sáng lạnh lẽo bỗng lóe lên, nét mặt chủ gia tộc họ Tề lập tức cứng đờ, con người co lại. Trên cổ lão ta nhanh chóng xuất hiện một vết máu khiến người ta nhìn mà giật mình. Máu ồ ạt tuôn. Chủ gia tộc họ Tề ngã xuống trong vũng máu, thậm chí còn không biết ai đã giết mình. Tề hình không ngừng run rẩy, nhìn cao thủ bí ẩn mặc áo choàng đen kia. Có thể giết chủ gia tộc họ Tề đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong bằng một chiêu. Cao thủ mặc áo choàng đen này sẽ mạnh tới mức nào? Tề hình không dám đoán. Đúng lúc này, cao thủ mặc áo choàng đen bỗng nhìn về phía Tề hình. Khi thấy chữ giết màu máu trên ngực áo đối phương, cuối cùng Tề hình cũng biết thân phận của đối phương. Đầu gối lão ta mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất, run rẩy nói. Không biết đại nhân đến nhà họ Tề, không kịp nghênh đón, mong đại nhân thứ tội. Đương nhiên Tề hình biết, cao thủ mặc áo choàng đen trước mặt đến từ thủ hộ mình là một thanh đao sắc của Đỗ Ngọc Sơn. Quan trọng là thanh đao này không chỉ có một mà có rất nhiều. Chỉ khi nào Đỗ Ngọc Sơn đích thân ra lệnh giết thì các cao thủ bí ẩn này mới xuất hiện. Nghe nói lúc bình thường, các cao thủ này sẽ ẩn núp trong các thế gia lớn. Họ có thể là quý tộc đứng đầu một gia tộc nào đó, hoặc nhân vật tép riu ở tầng đáy. Rõ ràng cao thủ trước mặt cũng không phải quý tộc đứng đầu nhà họ Tề. Nếu không, Tề hình đã nhìn ra. Có vẻ đối phương chỉ là một nhân vật nhỏ ở tầng đáy thôi. Đối phương lạnh lùng nhìn về phía Tề hình. Từ hôm nay trở đi, ông chính là chủ gia tộc họ Tề mới. Lập tức chấp hành mệnh lệnh của minh chủ, tấn công hội trưởng lão. Ông có đồng ý không? Tề hình run rẩy, nào dám nói không? Lão ta biết chỉ cần mình dám từ chối, cao thủ trước mặt sẽ giết lão ta ngay. Lão ta vội đáp. Tôi đồng ý. Đối phương không nói lời thừa thãi, lập tức biến mất khỏi căn phòng như bóng ma. Lúc này Tề hình mới thở hổn hển, nhìn chủ gia tộc họ Tề đã nằm trong vũng máu với vẻ cảm khái. Nhưng ngay sau đó lão ta lập tức tỉnh táo, ra lệnh tấn công hội trưởng lão. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở nhà họ Tử. Tại gia tộc Bách Lý, Bách Lý Hoành đã rời đi, Bách Lý Kinh Vân trở thành quyền chủ gia tộc. Kinh Vân, chúng ta sẽ làm trái lệnh của thủ hộ minh thật à? Một ông lão thuộc gia tộc Bách Lý lo lắng nhìn Bách Lý Kinh Vân. Mấy trăm năm qua chưa từng có ai dám trái lệnh của thủ hộ minh. Chúng ta làm thế là đang tự lao vào chỗ chết. Bách Lý Kinh Vân kiên định nói. Chú ý, cháu hiểu nỗi lo của chú. Nhưng giờ không phải là lúc để cân nhắc tới hậu quả sau khi làm trái mệnh lệnh của thủ hộ mình, mà nên nghĩ cho hướng phát triển của gia tộc Bách Lý sau này. Bách Lý Uy lập tức im lặng. Một lúc lâu sau lão ta mới lắc đầu. Giờ chưa rõ tình hình. Hình như cao thủ bí ẩn của đế thôn đã phá hủy trụ sở chính của thủ hộ mình rồi giết chủ gia tộc họ Trần. Tiếp đến nhà họ Khương cũng đột ngột biến mất. Tất cả đều là điểm xấu. Chú cũng không rõ sau này gia tộc Bách Lý sẽ phát triển thế nào. Nhưng chú có thể khẳng định, nếu chúng ta làm trái lệnh của thủ hộ mình, chắc chắn thủ hộ mình sẽ có hành động. Ngay sau khi lão ta dứt lời, một cao thủ lo lắng xông vào. Quyền chủ gia tộc không xong rồi. Chủ gia tộc họ Từ và họ Tề vừa bị giết mấy phút trước. Nghe thấy đối phương nói thế, Bách Lý Kinh Vân và Bách Lý Uy đều biến sắc, lập tức đứng dậy. Bách Lý Uy hỏi, là do cao thủ đế thôn giết ư? Người kia lắc đầu. Nghe nói không phải, vì sau khi họ bị giết, hai thế gia cũng bắt đầu tấn công các chiến vực lớn ở thế tục. Sắc mặt Bách Lý Kinh Vân khó coi tới cực điểm. Ông ta không ngờ mình vừa trở thành quyền chủ gia tộc của gia tộc Bách Lý, thì đã gặp phải chuyện như vậy. Kinh Vân, giờ cháu ra lệnh tấn công chiến vực ngay đi, vì nhà họ Từ và nhà họ Tề không ra lệnh tấn công nên bị giết. Ngay sau đó hai thế gia này lại bắt đầu đánh vào chiến vực ở châu của mình. Rõ ràng thủ hộ mình đã hành động. Bách Lý Uy vội nói. Trên mặt Bách Lý Kinh Vân hiện rõ vẻ đấu tranh. Ông ta vẫn không muốn trở mặt với hội trưởng lão, mà ủng hộ việc đàm phán để đạt được hòa bình. Nhưng giờ hai chủ gia tộc từ chối mệnh lệnh của thủ hộ Minh đã bị giết. Nếu gia tộc Bạch Lý vẫn không hành động, có lẽ không lâu nữa, thủ hộ Minh sẽ ra tay với gia tộc Bạch Lý. Sau giây phút trầm tư, Bạch Lý Kinh Vân lắc đầu, kiên định nói. Nếu chúng ta làm theo lệnh thủ hộ Minh, đế thôn sẽ tha cho chúng ta ư? Giữa đế thôn và thủ hộ Minh, cháu chọn đế thôn. Nghe thấy thế, Bạch Lý Uy lập tức biến sắc kinh hãi nói. Cháu điên rồi à? Chủ gia tộc họ Tư và họ Tề vừa bị giết, giờ cháu đang là quyền chủ gia tộc. Một khi gia tộc Bạch Lý không hành động, chắc chắn thủ hộ Minh sẽ giết cháu. Bạch Lý Kinh Vân nghiêm nghị nói. Nếu cháu đã chọn con đường này thì sẽ không thay đổi, trừ khi cháu chết, nếu không cháu sẽ không tấn công hội trưởng lão. Bạch Lý Uy lập tức im lặng, lão ta biết Bạch Lý Kinh Vân sẽ không đời nào thay đổi suy nghĩ của mình. Sau khi im lặng mấy giây, Bạch Lý Uy bỗng nhìn về phía Bạch Lý Kinh Vân nói. Nếu vậy thì cậu chết đi. Cùng lúc đó, sát khí đáng sợ cũng lan ra từ người của Bạch Lý Uy. Bạch Lý Kinh Vân lập tức sững sờ, nhìn Bạch Lý Uy với vẻ khó tin. Ông ta đã cảm nhận được khí thế vô cùng đáng sợ từ Bạch Lý Uy. Lão ta đã vượt qua Bạch Lý Hoành, có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong rồi. Chú Uy! Bạch Lý Kinh Vân nhìn Bạch Lý Uy nói với vẻ khó tin. Chú đang nói gì đấy? Ông ta không ngờ một trong những quý tộc đứng đầu gia tộc Bạch Lý lại định giết ông ta. Sát khí trên người Bạch Lý Uy vẫn không giảm. Lão ta lạnh lùng nói. Theo quy tắc của lệnh giết, từ khi cậu từ chối làm theo mệnh lệnh của thủ hộ mình, tôi đã nên ra tay với cậu rồi. Nhưng tôi nhớ tới tình máu mủ trong gia tộc Bạch Lý, nên cho cậu thêm cơ hội. Nhưng cậu vẫn không trân trọng nó. Đã vậy thì cậu chết được rồi. Cậu muốn chăn chối điều gì không? Nếu tôi làm được, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành. Đến giờ Bạch Lý Kinh Vân mới xác định Bạch Lý Uy định giết ông ta thật. Bạch Lý Kinh Vân nhìn Bạch Lý Uy với vẻ mặt phức tạp. Chú Uy, chú phải ra tay thật ư? Lúc này ông ta cũng không e ngại mà rất bình tĩnh, nhưng trong mắt có vẻ cầu khẩn. Ông ta hy vọng Bạch Lý Uy có thể nhớ tới tình thân, bỏ qua cho ông ta. Bạch Lý Uy khẽ gật đầu, lạnh lùng nói. Tôi cho cậu một phút để suy nghĩ. Nếu không chăn chối gì, tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Bạch Lý Kinh Vân tuyệt vọng. Ông ta biết Bạch Lý Uy định giết mình thật. Nhưng sự tuyệt vọng trên mặt ông ta dần biến mất sau thoáng chốc. Thay vào đó là vẻ điên cuồng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Bạch Lý Uy. Chú Uy, nếu chú đã không nể tình thân thì đừng trách tôi không khách sáo. Sau khi dứt lời, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người của ông ta. Nhưng trước mặt Bạch Lý Uy, chút khí thế của ông ta là vô nghĩa. Bạch Lý Uy cười khẩy, lạnh lùng nói. Với tuổi của cậu, tu luyện được tới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, đã xem như thiên tài rồi. Nhưng nếu muốn chống lại tôi bằng chút thực lực ấy, thì đúng là châu chấu đá rẻ. Sau khi Bạch Lý Uy dứt lời, khí thế thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ bùng nổ từ người của lão ta. Chênh lệch giữa hai cảnh giới như lệch trời vậy. Và lúc này Bạch Lý Kinh Vân chỉ thấy như đang bị đè dưới ngũ chỉ sơn. Chân ông ta không ngừng run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống. Bạch Lý Uy, đế tôn không phải là thế lực mà thủ hộ Minh có thể chống lại. Tôi khuyên chú đừng nên cấu kết với thủ hộ Minh để làm việc xấu thì hơn. Bạch Lý Kinh Vân ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Bạch Lý Uy bằng đôi mắt đỏ ngầu. Hừ, Bạch Lý Uy lạnh lùng quát. Quỳ xuống. Khi thế mạnh mẽ hơn ập tới, Bạch Lý Kinh Vân cũng phải chịu nhiều áp lực hơn. Ông ta dần khom người, đầu gối cũng cong lại, sắp quỳ xuống đất. Nhưng Bạch Lý Kinh Vân vẫn cố chống chọi, cố kiên trì không cho mình quỳ xuống. Nhưng cuối cùng ông ta cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Sao có thể ngăn nổi áp lực từ cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ chứ? Dầm một tiếng, cuối cùng Bạch Lý Kinh Vân cũng không chống lại được nữa. Nặng nề quỳ xuống đất, tạo thành hai vết lõm trên mặt đất. Bạch Lý Uy! Bạch Lý Kinh Vân ngẩng đầu vô cùng tức giận, lớn tiếng gào. Bạch Lý Uy lạnh lùng nói. Đến giờ tôi xem cậu không chăn chối. Nếu vậy, giờ tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Bạch Lý Kinh Vân biết mình sắp chết, nhưng trên mặt ông ta không hề có vẻ e ngại, chỉ có sự giận dữ. Bạch Lý Uy hơi nhích chân, gần như xuất hiện trước mặt Bạch Lý Kinh Vân trong chớp mắt. Lão ta vỗ mạnh vào đầu của Bạch Lý Kinh Vân. Nếu đòn đánh của cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ giáng xuống, có lẽ ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong cũng không chịu nổi. Nói gì tới Bạch Lý Kinh Vân, chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Dầm một tiếng, ngày sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước ánh mắt khiếp sợ của Bạch Lý Kinh Vân, Bạch Lý Uy như bị thương nặng, hộc máu rồi bay ra xa mười mấy mét, đập mạnh vào tường. một bóng người hào hoa phong nhã đang chắn trước mặt ông ta. Đối phương không có khí thế bá đạo, mà phóng ra khí thế mờ ảo, khiến người ta có cảm giác không thể chạm tới. Bạch Lý Kinh Vân vô cùng kinh hãi. Bạch Lý Uy là cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, kết quả lại bị cao thủ bí ẩn này đánh bay, tức là cao thủ bí ẩn này đã vượt qua thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ rồi ư? Nghĩ tới đây, Bạch Lý Kinh Vân càng thêm chấn động. Cao thủ đế thôn. Đây là suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu của ông ta. Chứ cao thủ đế thôn ra, ông ta không sao tưởng tượng nổi trên đời có một người mạnh như thế. Đối phương quay lưng về phía ông ta. Ông ta nhìn thấy một bóng lưng, cũng cảm thấy đối phương rất trẻ. Còn trẻ như thế mà đã có thực lực rất mạnh, không hổ là cao thủ đến từ đế thôn. Bạch Lý Kinh Vân thầm nghĩ. Sau khi bị đối phương đánh bay, Bạch Lý Uy chỉ thấy nội tạng mình như lệch đi, mặt tái mét. Lão ta lồm cồm bò dậy, nhìn chăm chăm vào đối phương, nghiến răng nghiến lợi. Tôi là người của minh chủ Đỗ Ngọc Sơn thuộc thủ hộ mình, cậu dám ra tay với tôi ư? Sau khi thấy mặt đối phương, lão ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vì lão ta nhìn thấy một gương mặt rất trẻ, có lẽ còn chưa đầy 30 tuổi. Nhưng đối phương lại có thể khiến lão ta bị thương nặng chỉ với một đòn. Thì ra là chó săn của thủ hộ mình, thế thì càng đáng chết. Đối phương lạnh lùng nói, sau đó xuất hiện trước mặt Bạch Lý Uy như bóng ma. Bạch Lý Uy cảm nhận được sát khí đáng sợ bao trùm lấy mình, lập tức biến sắc, hoảng sợ cầu xin. Xin cậu tha... Dầm một tiếng, lão ta còn chưa nói hết, đối phương đã đánh mạnh vào vị trí tim của lão ta. Tim Bạch Lý Uy lập tức nát vụn, nét mặt cứng đờ, duy trì biểu cảm hoảng sợ trước khi chết. Bạch Lý Kinh Vân có vẻ không dám tin, trơ mắt nhìn Bạch Lý Uy vô cùng mạnh mẽ đã bị đối phương giết bằng một đòn. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là ông ta rất quen với giọng của đối phương. Đúng lúc này, cuối cùng đối phương cũng quay người lại, thản nhiên nhìn về phía Bạch Lý Kinh Vân. Đây chính là thủ hộ mình mà ông từng muốn tôi gia nhập ư? Lúc này Bạch Lý Kinh Vân mới hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ, trông thấy vẻ nghiền ngẫm trên mặt thanh niên. Ông ta lắc đầu một cách cay đắng rồi nhìn đối phương với vẻ mặt phức tạp. Dương Chấn, hồi trước là do tầm nhìn của tôi hạn hẹp, may mà cậu không đồng ý gia nhập thủ hộ mình. Thanh niên này không phải ai khác, chính là Dương Chấn. Lúc này quanh người Dương Chấn là khí thế mơ hồ, khiến Bạch Lý Kinh Vân có ảo giác rằng mình đang đối mặt với thần tiên tới từ 9 tầng trời, chứ không phải là con người nữa. Đồng thời ông ta cũng vô cùng kinh hãi. Mấy tháng trước Dương Chấn chỉ vừa đột phá thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Giờ mới bao lâu thôi, không ngờ Dương Chấn đã có thể giết được cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, tức là Dương Chấn đã có thực lực chấn áp thủ hộ mình ư? Bạch Lý Kinh Vân nhanh chóng bình tĩnh lại. Sao Dương Chấn lại tới gia tộc Bạch Lý vào lúc này? Bạch Lý Kinh Vân hỏi. Dương Chấn, sao cậu lại tới gia tộc Bạch Lý? Dương Chấn không trả lời mà nhìn quanh gia tộc Bạch Lý, nhanh chóng nhìn về một phía căn nhà nhỏ. Thấy Dương Chấn nhìn về phía đó, sắc mặt Bạch Lý Kinh Vân nghiêm nghị hẳn. Hình như ông ta đã đoán được mục đích của Dương Chấn khi tới gia tộc Bạch Lý. Dương Chấn hỏi. Bạch Lý Thu Nguyệt ở đó à? Bạch Lý Kinh Vân có vẻ cảnh giác nhưng vẫn gật đầu. Cậu định đưa bà ấy đi ư? Đúng lúc này Bạch Lý Kinh Vân nghĩ Dương Chấn sẽ đưa Bạch Lý Thu Nguyệt đi. Dương Chấn lại lắc đầu thản nhiên nói. Tôi sẽ đến gia tộc Bạch Lý với người anh em của tôi lần nữa. Hy vọng khi đó gia tộc Bạch Lý sẽ cho người anh em của tôi một lời giải thích. Sau khi dứt lời, Dương Chấn bay lên không trung rồi lập tức hóa thành bóng mờ, biến mất khỏi vùng trời của gia tộc Bạch Lý trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Lý Kinh Vân. Không riêng gì Bạch Lý Kinh Vân, những người đang có mặt ở đó của gia tộc Bạch Lý cũng nhìn thấy cảnh Dương Chấn rời đi. Mẹ ơi, tôi hỏa mắt à, có người vừa bay mất kìa. Ông không hỏa mắt đâu, đúng là có người vừa bay mất đấy. Tôi cũng nhìn thấy. Người của gia tộc Bạch Lý đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một cao thủ có thể bước đi giữa không trung. Loại cao thủ này đã vượt xa những gì mà họ có thể tiếp xúc. Cùng lúc đó ở trụ sở chính của hội trưởng lão Yến Đồ, sắc mặt của ba trưởng lão vô cùng u ám. Trước mặt họ là một màn chiếu cực lớn. Hình ảnh hiển thị trên màn hình là tình hình của năm châu. Mấy tên khốn kiếp này đúng là quá hống hách, dám tấn công chiến vực của chúng ta. Tam trưởng lão giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Nhị trưởng lão cũng rất tức giận. Nếu đế thôn không bất ngờ biến mất, họ dám nghênh ngang như thế ư? Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Lập tức báo cho chiến thần của biên giới Đông Tây Nam Bắc, bảo họ dẫn 1/10 tinh nhuệ tới 4 châu Đông Tây Nam Bắc, hỗ trợ chi nhánh chiến vực ở 4 châu, dốc toàn lực để tiêu diệt kẻ địch từ hạ giới dưới cổ võ. Vâng. Thư ký lập tức đi sắp xếp. Đại trưởng lão sầm mặt. Chúng ta đã đến giai đoạn nguy hiểm nhất. Một khi việc ngăn cản cao thủ hạ giới dưới cổ võ thất bại, thế tục sẽ hoàn toàn thất thủ, trở thành thế giới mới do cao thủ cổ võ nắm quyền. Chúng ta phải sẵn sàng khai chiến toàn diện. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều nghiêm mặt. Tam trưởng lão còn nói: Đại trưởng lão, để tôi dẫn đội tới Trung Châu, hỗ trợ chiến vực Trung Châu chống lại cái đám rắc rưởi của thủ hộ mình. Đại trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía tam trưởng lão. Ông đi cũng không thay đổi được gì, giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các chi nhánh chiến vực ở các châu thôi. Nhưng... Tam trưởng lão đang định nói gì đó, đại trưởng lão đã khoát tay nói: Giờ vẫn chưa tới lúc chúng ta ra mặt. Nghe thấy thế, tam trưởng lão không nói gì nữa, nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào tình hình chiến đấu trên màn hình lớn. Ở chi nhánh chiến vực Trung Châu, cao thủ của chiến vực Trung Châu và cao thủ thuộc quân đoàn cao thủ do Diệp Chiến Quốc dẫn đầu đều đã có mặt ở hiện trường. Đỗ Ngọc Sơn, ông to gan thật, dám dẫn cao thủ hạ giới dưới tổ võ tấn công chi nhánh chiến vực ở thế tục. Các người có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng tới mức nào không? Diệp Chiến Quốc lạnh lùng hỏi Đỗ Ngọc Sơn. Đỗ Ngọc Sơn nhìn Diệp Chiến Quốc với vẻ khinh thường, cười khẩy. Thống lĩnh của một chi nhánh chiến vực vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Gọi đại trưởng lão của hội trưởng lão ra đây nói chuyện. Sắc mặt Diệp Chiến Quốc càng thêm u ám. Trước mặt ông ta là tinh nhuệ chiến vực đã được trang bị đầy đủ súng ống. Lúc này họng súng đen ngòm đang chĩa vào các cao thủ của thủ hộ mình. Chỉ cần Diệp Chiến Quốc ra lệnh, họ sẽ lập tức tấn công ồ ạt. Các loại vũ khí nóng công nghệ cao đều được lấy ra. Vô số chấm đỏ đang nhắm vào người của Đỗ Ngọc Sơn. Nhưng Diệp Chiến Quốc cũng không dám ra lệnh bừa. Một khi ra tay, chưa chắc họ đã có thể giải quyết cao thủ của thủ hộ mình trong thời gian ngắn. Vẫn sẽ có một số cao thủ hàng đầu sống sót. Một khi đám người đó sống sót thì sẽ là tận thế của họ. Huống hồ ở đây còn có một ông lớn đứng đầu hạ giới dưới cổ võ. Vũ khí nóng của chiến vực vốn không làm gì được lão ta. Rõ ràng Đỗ Ngọc Sơn cũng có phần kiêng dè. Tuy lão đã dẫn tinh nhuệ của thủ hộ mình đến chi nhánh chiến vực Trung Châu, nhưng cũng không ra lệnh làm gì. Diệp Chiến Quốc lạnh lùng nói: Đỗ Ngọc Sơn, nếu cần gì thì cứ nói với tôi. Ông vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện với đại trưởng lão. Trong mắt Đỗ Ngọc Sơn lóe lên ánh sáng sắc bén. Hồi nãy lão ta vừa nói Diệp Chiến Quốc không có tư cách nói chuyện với lão ta. Kết quả bây giờ Diệp Chiến Quốc lại nói lão ta không có tư cách nói chuyện với đại trưởng lão. Đỗ Ngọc Sơn hỏi: Nói với cậu cũng được. Vấn đề là cậu có quyết định được không? Diệp Chiến Quốc nói: Nếu tôi không quyết định được, tôi có thể xin chỉ thị từ đại trưởng lão. Được. Đỗ Ngọc Sơn nói: Nếu vậy, giờ tôi yêu cầu 5 chi nhánh chiến vực rút khỏi các châu. Các thế gia do thủ hộ mình sắp xếp sẽ thay thế chi nhánh chiến vực. Nghe thấy thế, Diệp Chiến Quốc lập tức biến sắc, tức giận nói: Ông đừng mơ. Người của chiến vực vô cùng tức giận. Đỗ Ngọc Sơn không hề nói chuyện mà đang ra lệnh. Nhưng nếu các chi nhánh chiến vực rời khỏi các châu, chẳng phải thế tục sẽ hoàn toàn trở thành hạ giới dưới cổ võ mới ư? Đỗ Ngọc Sơn, ông quá đáng rồi đấy. Hội trưởng lão cho phép thế lực hạ giới dưới cổ võ tiến vào thế tục đã là thành ý lớn nhất rồi. Không ngờ ông lại định chiếm cả thế tục. Mạnh miệng thật đấy nhỉ. Ở chỗ của quân đoàn cao thủ, Mạnh Thiên Lan cũng lạnh lùng nói. Người của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ đang có mặt đều vô cùng giận dữ. Đỗ Ngọc Sơn không hề định đàm phán mà đang cướp trắng trợn. Nếu các người không đồng ý thì đành khai chiến thôi. Tôi cũng muốn xem thử vũ khí nóng của chiến vực mạnh hay cao thủ cổ võ thiên cảnh tam phẩm bên tôi đây mạnh hơn đấy. Đỗ Ngọc Sơn lạnh lùng nói. Sau khi lão ta dứt lời, áp lực đáng sợ bỗng lan ra từ người của lão ta, ập tới chỗ Diệp Chiến Quốc. Theo lão ta thấy, Diệp Chiến Quốc là thống lĩnh cao nhất của chiến vực Trung Châu. Chỉ cần chấn áp Diệp Chiến Quốc thì cũng tương đương với chấn áp cả chi nhánh chiến vực Trung Châu. Diệp Chiến Quốc cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Đỗ Ngọc Sơn. Mặt tái nhợt, ông ta chỉ là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, không hề có phần thắng trước ông lớn đứng đầu hạ giới dưới cổ võ này. Tuy biết mình không phải là đối thủ của Đỗ Ngọc Sơn, nhưng Diệp Chiến Quốc vẫn lớn tiếng ra lệnh. Mọi người, sẵn sàng chiến đấu. Mấy nghìn tinh nhuệ đã được trang bị súng ống của chiến vực đều lấy vũ khí nóng ra, nhắm vào cao thủ của thủ hộ mình. Trận chiến sắp bắt đầu. Thấy mấy nghìn cao thủ của chiến vực chĩa vũ khí nóng vào mình, sắc mặt Đỗ Ngọc Sơn vô cùng u ám. Với tư cách là cao thủ đứng đầu thủ hộ mình, đứng ở đỉnh của quyền lực, đã bao giờ lão ta bị đối xử như thế đâu. Đỗ Ngọc Sơn lạnh lùng nói, chỉ vì đống sắt vụn đó mà đòi giết tôi ư? Áp lực khổng lồ lan ra từ người của lão ta, bao phủ cả khu vực. Diệp Chiến Quốc bình thản nói, cho dù không giết được ông, thì cũng có thể khiến ông cảm nhận được nỗi đau sau khi bị vũ khí nóng bắn trúng. Khiêu khích trắng trợn, bầu không khí hết sức căng thẳng, có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Một khi khai chiến, nơi này sẽ trở thành địa ngục trần gian. Mấy nghìn tinh nhuệ chiến vực do Diệp Chiến Quốc dẫn đầu sẽ chết, nhưng bên thủ hộ mình cũng tổn thất nặng nề. Trừ cao thủ có cấp bậc như Đỗ Ngọc Sơn, cho dù những cao thủ khác không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Xung quanh lập tức im phăng phắc, mọi người đều chờ lệnh của Đỗ Ngọc Sơn và Diệp Chiến Quốc. Một khi bất cứ ai trong số họ hạ lệnh ra tay, hai bên sẽ lập tức khai chiến. Đoàng một tiếng, đúng lúc này một tia sét màu vàng bỗng xuất hiện qua chân trời, như sắp xé rách vùng trời này. Tia sét màu vàng lướt qua, một khe nứt như thiên hà xuất hiện, linh khí nồng đậm điên cuồng tràn vào khu vực này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Đó là... Ai cũng sững sờ có vẻ không dám tin. Linh khí nồng đậm bất ngờ tràn vào khiến họ có cảm giác như đang mơ. Gần như chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, nồng độ linh khí trong không khí đã tăng mấy lần, thậm chí vượt xa hạ giới giới cổ võ hồi trước. Còn người Đỗ Ngọc Sơn bỗng co lại. Lão ta nhìn chằm chằm vào khe nứt kia với vẻ nghiêm nghị chưa từng có. Diệp Chiến Quốc cũng nghiêm mặt. Ông ta đã cảm nhận được sự sợ hãi như đến từ sâu trong linh hồn ở khe nứt kia. Kết giới, trùng giới giới cổ võ cũng sắp tan vỡ. Một cao thủ thủ hộ minh hoảng sợ nói. Ngay cả cao thủ hạ giới giới cổ võ cũng biết hậu quả sau khi kết giới, trùng giới giới cổ võ tan vỡ sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Tuy họ đều muốn tu luyện ở nơi có nồng độ linh khí cao, nhưng cũng không muốn kết giới ở trung giới giới cổ võ tan vỡ. Một khi kết giới tan vỡ, cao thủ trung giới giới cổ võ sẽ trắng trợn xâm lược thế giới mới. Trong thế giới mới bây giờ, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đã đứng ở đỉnh cao. Nhưng ở trung giới giới cổ võ, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong có ở khắp nơi. Ngay cả cao thủ thiên cảnh tứ phẩm cũng thuộc tầng đáy. Ở trung giới giới cổ võ còn có cao thủ thiên cảnh ngũ phẩm và thiên cảnh lục phẩm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Thiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.